Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 791, trước mắt là vùng đồi núi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, với chiến thuật từng học từ Giang Siêu, cộng thêm trang bị tiên tiến của quân con cháu, ngay cả kỵ binh muốn đột phát tuyến phòng thủ cũng rất khó bên kia. Trịnh Thế Dân dẫn quân đi đường phía bên trái, một đường tăng tốc tới trước mặt trận quân con cháu. Trước mắt là vùng đồi núi cao 340 mét. Giữa vùng đồi núi là thung lũng rộng 780 mét, là con đường duy nhất đi qua vùng đồi núi. Tuy rằng có thể hành quân trên đồi núi, nhưng mà đồi núi cao 340 mét không thích hợp với kỵ binh, dù là bộ binh thì cũng rất khó đi. Hắn ta chỉ có thể lựa chọn đi đường thung lũng rộng 780 mét kia. Cái loại địa hình này gần như chỗ nào cũng có tại nơi đây. Trịnh Thế Dân nhíu mày nhìn lên trên đồi núi, mơ hồ thấy được cây cối hoa cỏ. Có điều cây cối hoa cỏ rất thưa thớt, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là có thể thấy đến cuối cùng. Hắn ta cảm thấy hơi lạ, tình báo nói là quân con cháu đang chặn đường bọn họ tại khu vực này. Nhưng mà hắn ta không hề thấy bóng dáng quân con cháu. Hay là quân con cháu đã rút về Phản Dương Thành rồi, nếu là như thế thì bọn họ cứ tăng tốc đến Phản Dương Thành, trực tiếp bao vây quân con cháu trong thành, và quân con cháu sẽ thành cá trong chậu. Đại quân 25 vạn người, dù là bao vây cũng có thể bao vây chết quân con cháu trong thành. Hắn ta không nhịn được mà khinh thường. Hắn ta bắt đầu chỉ huy đại quân tăng tốc lên thung lũng phía trước. Về phần đội quân ở đường khác cách xa mười mấy dặm, hắn ta cũng không biết tình huống bên kia thế nào rồi. Rất nhanh sau đó, quân Bình Nhạc đã tới giữa thung lũng. Mà ở chỗ xa xa cách mười mấy dặm, quân Nữ Chân đang tăng tốc về phía bên này. Ở khu vực đồng băng có thể thấy được rõ ràng quân Bình Nhạc cách xa mười mấy dặm. Hy Nhất lẳng lặng nhìn Trịnh Thế Dân tăng tốc hành quân, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ông ta cũng không hiểu vì sao tình báo nói 4 vạn quân con cháu đang đóng quân tại đây, mà khi ông ta tới đây rồi, lại không hề thấy bóng dáng quân con cháu. Ông ta làm sao biết được đánh trận địa chiến chủ yếu là dựa vào chiến hào. Chỉ cần quân con cháu núp trong chiến hào, thì chỉ có lực lượng trên không mới có thể thấy được bóng dáng quân con cháu. Đám người Hy Nhất quen với việc chiến đấu kiểu hai bên xông thẳng vào nhau trong thời đại vũ khí lạnh, chưa từng thấy được chiến thuật chiến hào trong chiến tranh hiện đại. Ngoài đánh giáp lá cả ra, binh lính chỉ cần núp trong chiến hào bắn súng là được. Phần lớn quân con cháu dùng súng Espigon kiểu cũ, phạm vi sát thương hơn 50 mét. Lựu đạn cũng được ném ra hơn 40 mét, lực cánh tay mạnh có thể ném ra 6-70 mét. Lực sát thương thấp hơn súng trường, nhưng lại cao hơn súng Espigon. Hy Nhất không quan tâm chuyện không biết vì sao không thấy bóng dáng quân con cháu. Ông ta cho rằng không thấy người thì đương nhiên là phải đột phá với tốc độ nhanh nhất rồi. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.